Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, chương 335, quăng đi đồng bạn. Valos nhìn hoàn toàn biến thân thành vĩ thú Killer Bee, không phải gọt lắc đầu. Cửu vĩ mình cũng không có không coi vào đâu. Huống là bát vĩ đâu. Nhìn Phi Nhi tới vĩ thú ngọc, Valos cũng không phát động bất luận cái gì nhẫn thuật cùng tự nghĩ ra chiêu thức. Trực tiếp lấy thịt trên người trước. Một cái tát hướng vĩ thú ngọc vỗ tới. Oanh, Killer Bee sở vọng lại vĩ thú ngọc giống như là một bóng cao su một dạng. Trực tiếp bị Valos một cái tát cho rút được không trung. Thân ở không trung vĩ thú ngọc, tựa như đầu đạn hạt nhân bạo tạc một dạng. Dâng lên một cỗ đám mây hình nấm. Valos cười khẽ. Nhìn về phía tiếp cận tới được Killer Bee mở miệng nói, chuột nhỏ. Có cái gì mới mẻ trò gian trá sao? Cái này vĩ thú ngọc, ở cửu vĩ cái kia Rentaro sinh ra. Quá không thú vị, Killer Bee cũng không nói chuyện. Lúc này hắn hoàn toàn không biết có thể nói cái gì đó. Thân thể nhanh chóng nhằm phía Valos, có thể là đang chuẩn bị bạo phát một kích tối hậu a. Từ Valos cùng Killer Bee đối chiến, rồi đến Killer Bee biến thành vĩ thú, phát động vĩ thú ngọc công kích, hoàn toàn là chuyện trong chớp mắt. Trong chớp nhoáng này, cư nhiên xảy ra biến hóa lớn như vậy, để xem cuộc chiến Yoshiki Jin hoàn toàn không phản ứng kịp. Bất quá hắn chứng kiến Killer Bee cư nhiên không giữ lại chút nào hướng Valos phát động công kích. Liền biết không tốt, địch nhân đối diện nhưng còn có Sunet cùng Shizune hai người không hề động đâu. Lại bị bức thành như vậy, Yoshiki Jin có chút gấp nóng. Đối với bên người còn lại không chết ninja phất tay một cái. Ý bảo bọn họ cuốn lấy Sunet cùng Shizune hai người. Chính cô ta thì là nhanh chóng hướng Valos công kích tới. Muốn trợ giúp Killer Bee bắt trước Valos. Nếu không, hôm nay người nào cũng đừng hòng đi. Tóc chuột lửa ngọc Yoshiki Jin vừa chạy hướng Valos một bên phóng xuất bao vây lấy nhiều đuôi. Chuột cầu ngọc hỏa diễm. Vĩ thú tám quyển. Cùng lúc đó Killer Bee công kích đã đến. Hắn bát vĩ thân thể nhanh chóng khuếch đại sử dụng sau này đuôi. Xoay tròn. Có vài vĩ ba tông lúc đánh úp về phía Valos. Valos lạnh rên một tiếng. Vừa rồi cũng chỉ bất quá thử xem Seragon uy lực mà thôi. Nhưng lại chỉ là lấy một nửa năng lực thí nghiệm. Chỉ sợ giết Killer Bee sau khi chết nhìn không thấy hiệu quả. Hiện tại nha, giữ lại hắn thì có ích lợi gì? Không nhìn Killer Bee cùng Yoshiki Jin công kích. Một tay kết ấn. Mộc độn nhẫn thuật trong nháy mắt phát động. Mộc độn thụ giới giáng đàn cùng Sunet tỉ thí. Valos sợ thương tổn đến nàng. Nhưng là đối với Vu Kỳ La Vi cùng Yoshiki Jin, Valos hoàn toàn không có điều kiêng kỵ gì. Trong cơ thể thần lực thôi động, cùng loại lĩnh vực thụ giới trong nháy mắt hàng lâm, trực tiếp đem Killer Bee bao phủ ở bên trong. Bốn phía cây cối đều ở đây Valos dưới sự thao túng, toàn bộ đều hướng Killer Bee cùng Yoshiki Jin công kích đi. Phanh, bang bang, Killer Bee hoàn hảo một điểm. Dù sao bát vĩ thực lực cũng không tệ lắm. Hơn nữa, Valos cũng không có dùng hắn thần lực ăn mòn công năng. Hắn ở thụ giới trong, cũng chỉ có thể bị động phòng thủ. Đánh tan từng cây một đánh tới cây cối. Mà bên kia Yoshiki Jin liền thảm. Không có quá một giây trên người cũng sẽ bị cành cây đằng điều vẽ ra một vết thương. Tuy là không phải cực kỳ chí mạng, nhưng cũng là chật vật không ngớt. Trong mắt nhất thời lộ ra một cỗ coi là kẻ thù quang mang chừng dưới Valos. Cùng Killer Bee biến thành vĩ thú trước giống nhau. Trên người chakra bỗng nhiên bạo phát. Hai cái từ năng lượng hình thành vĩ ba tần lúc xuất hiện tại phía sau của nàng. Yoshiki Jin nhất thời biến thành liền nửa thành thể vĩ thú. Màu đỏ vĩ thú áo khoác bao vây toàn thân. Tóc đều hơi chút dựng lên. Dáng vẻ tương đối bình thường càng nhiều hơn một phần yêu mị. Ahat, cũng là vĩ thú Jinchuriki. Vẫn là Nibi, Raikik đầu chỉ để cho con lừa nó đá sao? Phái hai cái Jinchuriki qua đây. Valos cười khẽ, nhìn trở nên yêu mị Yoshiki Jin. Nhất thời có loại sợ diễm cảm giác. Không đợi Valos suy nghĩ nhiều, thụ giới trong lần nữa phát sanh biến hóa. Yoshiki Jin thấy nửa vị biến hóa, vẫn là không hiệu quả gì. Cùng Killer Bee giống nhau, hoàn toàn vĩ thú hóa. Hai người bọn họ tựa như phi thường ăn ý một dạng. Đồng thời phát động vĩ thú ngọc, muốn mạnh mẽ đột phá thụ giới phong tỏa. Thấy như vậy một màn, Valos cười nhạt. Chính mình mộc độn là tốt như vậy phá sao? Vậy mình thần lực sở chế tạo đồ đạc vậy cũng quá vô dụng. Nếu còn có thể dẫy dụa, vậy cho các ngươi thêm điểm đoán. Một tay lần nữa kết ấn. Mộc độn bí thuật, hòa thụ giới giáng lâm, đây chính là đệ nhất bí thuật. Là Sunet nhớ cho Valos. Thậm chí ngay cả bây giờ Sunet đều không dùng được. Chỉ thấy theo Valos thủ ấn hạ xuống. Lúc này ở thụ giới bên trong trên cây cối nhất thời mở ra ra to lớn đóa hoa. Những đóa hoa này tản ra phấn hoa có thể cho hút vào người sản sinh mê muội. Killer Bee cùng Yoshiki Jin sắc mặt đại biến. Thụ giới biến hóa, bọn họ gặp được, nhưng là đã không còn kịp rồi. Đã tại bọn họ hô hấp gian thu hút này chút khiến người mê muội phấn hoa. Hai người nhất thời đầu váng mắt hoa. Killer Bee liếc nhìn bên người Yoshiki Jin, trong mắt hơi lộ ra điểm một cái áy náy. Trong thân thể bát vĩ chakra bỗng nhiên bạo phát. Nhất thời, Killer Bee thân thể biến mất ở Valos thụ giới trong. Hắn vị trí cũ lần trước lúc đã bị một cái đuôi thật dài thay thế. Thụ giới bên ngoài Valos thấy như vậy một màn, không khỏi nhíu chân mày lại. Không ngờ tới Killer Bee lại còn có biện pháp từ thụ giới bên trong chạy trốn. Lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Chạy trốn thì thế nào? Con kiến hôi mà thôi. Ngẩng đầu nhìn về phía thụ giới bên trong chặt còn dư lại Yoshiki Jin. Nàng lúc này biểu tình phải nhiều xấu xí thì có rất khó coi. Valos cười khẽ, bị đồng bạn vứt bỏ cảm giác nhưng là tuyệt không cảm thụ. Nhìn Yoshiki Jin, Valos lạnh nhạt nói, làm sao? Bị đồng bạn từ bỏ có thể khổ não à? Nếu không gia nhập vào chúng ta. Mơ tưởng. Yoshiki Jin tức giận trừng mắt nhìn Valos, đồng thời đối với thụ giới công kích càng thêm nhanh mạnh. Valos lắc đầu, đừng nói là một cái Yoshiki Jin, coi như là hơn nữa Killer Bee cùng chưa từng thấy Rai Kích, cũng không thấy có thể công phá thụ giới. Lần nữa nhìn xuống điên cuồng công kích thụ giới Yoshiki Jin, Valos điều động thần lực, điều khiển thụ giới bên trên mở ra đóa hoa. Khiến chúng nó phóng thích mê muội phấn hoa. Trước mê đi Yoshiki Jin lại nói. Hiện tại cũng không thời gian bất kể nàng. Valos nhìn một chút bồi Sunet chơi đùa choi. Khẽ cười một tiếng. Đệ tam huyết kế sao? Chính là ngươi từ độn. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.